bất đắc dĩ mới đem huynh đệ các ngươi trong bóng tối mời tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.